Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, ác mộng đầu nguồn. Huyền tiên Triệu Quan Lan, có chút người, từ nhỏ chính là tà ác, tà ôm có hạnh phúc tuổi ấu thơ, hòa thuận gia đình, đỉnh tiêm giáo dục, nhưng ta chung quy thành bỏ lơ tất cả đạo đức luật pháp người. Tao nhã. Giúp mọi người làm điều tốt, huyền tiên. Chỉ là một tầng để ta khó có thể chịu đựng dối trá mặt nạ. Thuần đen tội ác linh hồn. Mới thật sự là ta. Đạp lên tộc pháp. Xé nát quận quy. Coi rẻ tông củ. Ăn mòn đạo đức. Chính ma cùng ta làm thêm gì nữa. Cái gọi là hai đạo chính ta. Toàn bộ cao thủ tính gộp lại. Cũng không đủ ta một cái tay đánh. Sở dĩ. Ta rốt cục có thể thích làm gì thì làm chính mình rồi. Huyền tiên danh hiệu này. Từ từ thoát ly nó nguyên bản nghĩa tốt. Đã biến thành hắc tâm quỷ, đại danh từ. Không đáng kể. Tiện tay giết hết đám kia nói không lại cũng không đánh lại được ta ra hỏa sau. Ta tìm tới kiếm thủ cùng ma tử, lưu lại truyền thừa. Ở cẩn thận nghiên cứu qua hai vị kia tiên hiền đại tác sau. Ta rốt cuộc tìm được mục tiêu. Đúng. Mục tiêu, nhân sinh tổng cần một cái mục tiêu rõ rệt. Không phải sao, ta đã từng định ra những kia mục tiêu. Như là trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả. Trở thành thương minh tinh thủ phủ. Đều quá đơn giản rồi. Không có bất luận cái gì độ khó có thể nói. Thực hiện chúng nó, căn bản dễ như ăn bánh. Sở dĩ, ta trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu mặc dù là ở thiên địa này linh tính suy vi mặt pháp. Niên đại, cũng phải đạt đến kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng ngang nhau cảnh giới. Cái mục tiêu này xác thực có một chút điểm khó. Sở dĩ, chỉ cần cảnh giới đạt đến, đã đủ rồi. Chiến lực thiếu một chút cũng không đáng kể. Ta vung xuống nói dối như cuội. Lấy cử tinh phi thăng, nói suông lừa gạt người đời. Ta khôi phục bách gia văn hiến. Thống hợp kiếm thủ cùng ma tử truyền thừa. Sáng tạo, âm dương hóa đạo đồ lục, bằng vào ta tâm nói dối xưng thiên tâm, bằng vào ta ý nói dối luận thiên ý, ta che đậy muôn dân linh trí, hướng về thiên hạ 2.5 tỷ người các mượn một ngày tuổi thọ. Giúp ta thành đạo, ta thành công rồi, ta đạt đến ma tử cùng kiếm thủ cảnh giới. Nhưng là, ai tới theo ta giải thích một chút, tại sao hóa đạo chớp mắt? Sẽ bị một đạo kiếm khí cùng một đạo thương ngân đồng thời công kích a. Ta suy đoán là đúng. Kiếm thủ cùng ma tử quả nhiên không có chôn thây với trong dòng sông lịch sử. Bọn họ đang cùng thiên đạo đối chiến. Bất quá, xui xẻo ta, may mắn gặp dịp, cho thiên đạo ngăn thương. Bị kia hai vị tiền bối ngộ thương rồi. Ta tin tưởng, đó là ngộ thương. Cho nên ta một điểm cũng không tức giận. Nhưng ta tiên khu nát, hiện tại chỉ còn dư lại một cái đầu rồi. Quên đi, nói những kia không ý nghĩa. Ngược lại ta cũng không chết. Còn nhân cơ hội đột phá thiên đạo phong tỏa, xuyên qua không gian hàng rào, đi tới địa cầu. Chuyện của quá khứ, liền đi qua đi. Huyền tiên Triệu Quan Lan, liền để hắn trở thành quá khứ thức được rồi. Cuối cùng, nhất định phải nói câu thật lòng đem tà ác đổ cho siêu phàm. Chế độ hoặc cá nhân trải qua là một loại biểu hiện không tự tin. Nhân loại bản thân liền có thực thi tất cả làm ác bản năng cùng tiềm lực. Có phải là cảm giác cuối cùng hai câu họa phong cùng phía trên không giống nhau lắm? Kia là được rồi. Người trẻ tuổi nghe trộm tiếng lòng của người khác. Chơi vui sao? À, đèn kịt thâm thúy buổi tối. Nằm ở trên giường Ogata Komaeda bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hô, hô, chấm ngoặc kép, một trận kịch liệt thở dốc qua đi. Ogata Komaeda cuối cùng cũng coi như là bình phục tâm cảnh. Tình huống như thế, đã không phải lần đầu tiên phát sinh rồi. Mấy ngày gần đây buổi tối, hắn vẫn đang làm một cái ác mộng. Có thể mỗi khi tỉnh lại, Ogata Komaeda rồi lại hoàn toàn không nhớ được. Vậy rốt cuộc là thế nào ác mộng? Đường đường cấp S siêu năng lực giả, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền gầy mấy ngàn khắc thể trọng, nếu như ra cửa trước không hóa trang lời nói, phải đẩy hai cái nồng đậm vành mắt đen, hoàn toàn không có cách nào gặp người. Ogata Komaeda không dám đem những này tao ngộ nói cho bất luận người nào. Hắn là âm dương sư, được gọi là thời kỳ lệnh hòa Amaterasu Omikami, ở đảo quốc tiếng hô, so với bất luận cái gì thiên vương cự tinh cũng cao hơn. Thậm chí bị đeo lên đại hòa trấn quốc xưng hào, nhiều như vậy vinh dự, nhiều như vậy danh hiệu, cũng đồng dạng mang ý nghĩa trầm trọng gánh nặng, làm ác mộng sự tình, tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Đặc biệt là như vậy ly kỳ ác mộng, Ogata Komaeda dám 100% xác nhận, chính mình không có cách nào giải quyết quái bệnh. Nhật Bản cảnh nội những thầy thuốc khác, các siêu năng lực giả, cũng đều không thể giải quyết. Nếu như hắn là người Trung Quốc, hắn sẽ không chút do dự mà đi tìm tiên tri Mã Nhiên, thỉnh cầu Mã Nhiên trợ giúp cùng trị liệu. Rốt cuộc vị này có người nói là liền thượng đế Grever siêu năng ăn mòn đều có thể giải quyết trí thượng cấp đại y. Đáng tiếc hắn không phải làm Nhật Bản duy nhất cấp S siêu năng lực giả. Ogata Komaeda chính là vóc dáng cao nhất người kia. Không có những người khác đến vì hắn chia sẻ áp lực cùng trách nhiệm. Ogata Komaeda rất rõ ràng, tùy tiện đem chính mình đang làm ác mộng sự tình công bố ra bên ngoài, chính mình sẽ thu hoạch không phải đồng tình, lo âu và quan tâm, mà là hoài nghi, nghi vấn cùng khinh bỉ. Đến loại kia thời điểm, không biết được sẽ có bao nhiêu bất lương truyền thông đi ra khuấy gió nổi mưa. Đến lúc đó, hắn xác suất lớn sẽ bị coi là người hèn yếu. Rất nhiều dục già dục dịch các siêu phàm giả đều sẽ chen chúc mà tới, khiêu chiến hắn cái này duy nhất Nhật Bản cấp S siêu năng lực giả, cướp đoạt hắn vinh quang, thanh danh của hắn, của cải của hắn, thế lực của hắn, nguyên bản tất cả đều sẽ bị đám kia ngửi được mùi máu tanh cá mập phân phệ hầu như không còn. May là ngày hôm nay, quấy nhiễu Ogata Komaeda hồi lâu nhưng vẫn không nhớ được ác mộng. Vào hôm nay, hắn rốt cục ký ức xuống rồi. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Ogata Komaeda đẩy ra cửa phòng ngủ, chậm rãi đi vào biệt viện, đem thân thể ngâm tiến bốc lên suối nước nóng trong bể. Quanh thân nhiệt khí lượn lờ, Ogata Komaeda mi tâm trói chặt, ta khả năng được thương minh tinh người nào đó cường giả ký ức mảnh vỡ. Chấm ngoặc kép, không, hẳn là không phải đơn thuần ký ức mảnh vỡ. Hắn có thể suy nghĩ, cho nên nói, cơn ác mộng này, đến cùng báo trước cái gì? Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, chưa từng đến bất kỳ giải đáp. Âm dương hóa đạo đồ lục, thiên đạo, ma tử, kiếm thủ, những từ khóa này, ở Ogata Komaeda đáy lòng từng cái hiện lên. Hắn không biết, trải nghiệm của chính mình, đến cùng là phúc là họa, bất luận làm sao, sinh hoạt đều phải tiếp tục. Khép lại hai con mắt, Ogata Komaeda ép buộc chính mình tiến vào chợp mắt trạng thái. Ngày mai có một cái cực kỳ trọng yếu đàm phán. Hắn nhất định phải bồi dưỡng đủ tinh thần, lấy trạng thái tốt nhất đi ứng đối. Ngày thứ hai, 12 giờ trưa, Nhật Bản, Hokkaido, Sapporo, nơi này là đảo quốc cảnh nội rất nhiều đô đạo phủ huyện bên trong duy nhất nói. Cũng là trừ bỏ Honshu bên ngoài lớn nhất đảo. Sapporo danh tự này bắt nguồn từ tiếng Ainu, ý là sông lớn xuyên. Nó không chỉ là Hokkaido hành chính trung khu, cũng là Hokkaido công trung tâm thương nghiệp. Thông thường nhân khẩu ở 2 triệu trên dưới di động, giữa bầu trời bay lồng ngỗng tuyết lớn, lạnh lẽo gió lạnh dường như vô hình lưỡi dao, cắt chém người đi đường hay gò má. So với thường ngày ác liệt gấp 10 lần khí hậu, tựa hồ báo trước một loại nào đó sắp đến bất tường. Ogata Komaeda đứng ở tháp truyền hình lâu đỉnh biên giới, nửa bên bàn chân huyền không, híp mắt, dõi mắt viễn vọng, tầm mắt rơi vào đầu đường một tên thiếu niên trong tay trắng như tuyết chuông hoa lan trên. Chỉ cảm thấy tâm tình buồn bực đến cực điểm. Hắn rất tức giận, bởi vì hắn vừa mới lãng phí dòng dã một buổi sáng thời gian, tiến hành rồi một hồi không có chút ý nghĩa nào đàm phán. Cùng Trung Phương chuyên gia đàm phán đọ sức 4 tiếng linh 13 phút.